Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 335, chương 327 áo nghĩa pháp thuật, chương 327 ác ma đô thị ủng thành ngoại 9 giờ trình. Vạn chúng chú mục thần thánh khiêu chiến nháy mắt kết thúc đếm ngược cuối cùng một giây, áo nghĩa. Pháp thuật, thâm hàn địa ngục, cổ xưa ma chú ngôn ngữ. Ở Nguyên Tiêu ngâm sướng chung nói ra cuối cùng pháp thuật tên cuồng bạo pháp lực dao động. Tập trung ở Vu Sư Tháp trong nháy mắt bộc phát ra tới. Phạm vi 10 dặm nội tạo thành một cái đóng băng hắc ám hình cầu. Trừ bỏ những cái đó có được đặc thù thủ đoạn chức nghiệp già. Không còn có một người có thể nhìn đến đóng băng hắc cầu chung chiến trường áo nghĩa pháp thuật. Ở đây cơ hồ sở hữu pháp hệ chức nghiệp già. Đều khó có thể tin phun ra cái này từ ngữ, mấy cái pháp thuật tổ hợp lên thêm thành một bộ phận uy. Lược, loại này pháp thuật nhiều nhất chỉ có thể xưng này vì tổ hợp pháp thuật căn cứ cá. Nhân lực khống chế có một cái cực hạn, nếu tổ hợp lên pháp thuật không thích hợp, hoặc là chức nghiệp giả lực khống chế không đủ, cùng thời gian bộc phát ra tới pháp thuật càng nhiều thậm chí sẽ lẫn nhau quấy nhiễu. Tạo thành nhẹ thì uy lực cắt giảm, nặng thì mất khống chế tác thương tinh thần lực khả năng, tổ hợp pháp thuật phát triển đến mức tận. Cùng, chính là mỗi một cái pháp hệ chức nghiệp giả theo đuổi áo nghĩa pháp thuật thấp nhất dài áo nghĩa. Pháp thuật, chỉ cần 5 cái pháp thuật hoàn mỹ khống chế tổ hợp đến cùng nhau liền có thể. Nhưng là yêu cầu này 5 cái pháp thuật cuối cùng phóng thích thời gian không thể vượt qua một nạp. Dây khác biệt, đồng thời siêu não cần thiết khống chế được mỗi một chút pháp lực, mới có thể hình thành uy lực bao nhiêu gia tăng áo nghĩa pháp thuật thông thường tới nói. Không có bí pháp vu sư thực lực siêu não căn bản khống chế không được, chỉ cần một đinh điểm năng. Lượng hạt khống chế không được, áo nghĩa pháp thuật phóng thích thất bại kết cục chính là thuật hủy người vong, ghê gớm. Truyền kỳ vu sư Lôi Tát kinh ngạc cảm thán nói, so với những người khác hắn nhìn đến càng nhiều. Nguyên Tiêu so với chân chính bí pháp vu sư đương nhiên không thể so chân chính áo nghĩa pháp thuật. Kia đều là ít nhất 5 cái thập giai pháp thuật tổ hợp. Nguyên Tiêu cái này nhiều lắm chỉ là tứ giai pháp thuật tổ hợp. Chênh lệch không phải giống nhau đại. Nhưng là có thể ở tứ giai liền phóng thích thành công áo nghĩa pháp thuật dù cho là hắn cũng chưa. Nghe nói qua, Nguyên Tiêu cái thứ nhất pháp thuật, chính là Vu Sư Tháp phóng thích tứ giai pháp thuật băng xương thận khí, này đó băng xương hợp thành. Áo nghĩa pháp thuật đường kính 10 dặm cơ bản nhất pháp thuật xác ngoài. Ngay sau đó là 4 cái Vu Sư chi nhãn tử thể bùng nổ cùng cái tứ giai pháp thuật nhiều trọng thi. Pháp, cùng thời gian mấy ngàn cái ma pháp kỹ lưỡng ở pháp thuật xác ngoài tạo thủy gia nhập đóng băng, nếu... Chỉ là đến nơi đây, này chỉ là một cái đạt tới tam giai kiên cố độ thật lớn băng cầu, cái thứ ba pháp thuật mới là mấu. Chốt nơi, dấu vết kiếm sĩ nháy mắt bùng nổ tâm linh lĩnh vực. Thêm vào ở toàn bộ băng cầu sắc ngoài thượng phụ gia hư hóa cùng lại lần nữa đóng băng hiệu quả. Lúc này toàn bộ băng cầu đã đạt tới tứ giai độ cứng đồng thời mang thêm tâm linh phòng hộ, đệ tứ. Pháp thuật, là pháp thuật thư thông qua Vu Sư Tháp thêm vào thuấn phát pháp thuật chân không kết giới thuật Vu. Sư Tháp có thể tăng lên pháp thuật cấp bậc nhất giai đạt tới ngũ giai. Hơn nữa Vu Sư Tháp bản thân phóng ra pháp thuật đều bị phóng đại rất nhiều lần trở thành đại hình. Pháp thuật, trực tiếp làm cho hậu quả chính là thật lớn băng cầu bên trong bị chuyển hóa vì chân không hoàn. Cảnh, sau đó chính là thứ 5 cùng thứ 6 cái pháp thuật đồng thời gia nhập đi vào. Vu sư chi nhãn cùng vô hạn chi xà, một cái mượn dùng nguyệt hoa chi thủy cùng siêu ma dược tề tăng phúc phóng thích tăng phúc mấy chục. Lần tứ giai pháp thuật tâm linh sợ hãi, một cái khác phóng thích trải qua thái dương chi hoàn cùng thái dương tinh linh song trọng tăng. Phúc pháp thuật thái dương phong bạo tâm linh sợ hãi lấy ra hắc ám cùng băng hàn chi lực. Chạm vào thái dương phong bạo hậu quả chính là toàn bộ không gian sở hữu năng lượng hạt đều bị lôi. Kéo va chạm sau đó nổ tung, trực tiếp làm cho hậu quả chính là băng cầu bên trong không còn có một đinh điểm năng lượng có thể. Bị pháp thuật mượn, tương khắc pháp thuật va chạm sinh ra nguyên tố mất đi. bản thân chính là một loại khác loại cấm ma pháp thuật, không gian nội mất đi năng lượng. Liền đại biểu Gabriel vô pháp phóng thích siêu ma pháp thuật. Thậm chí bình thường pháp thuật uy lực đều rơi chậm lại hơn 10 lần. Chỉ có thể dựa vào chính mình trong cơ thể pháp lực tới phóng thích pháp thuật. Giai đoạn trước chuẩn bị trực tiếp ném đá trên sông, thứ 7 cái pháp thuật. Đồng Hương mượn dùng vô hạn chi xà phóng thích trọng lực hấp dẫn, truyền kỳ vu sư Lôi Tát không biết. Đồng Hương có thể phóng ra pháp thuật này. Kỳ thật chỉ là một loại trùng hợp hạ kết quả. Vu sư tháp bản thân là từ nguyên tiêu huyết nhục tạo thành cùng vô hạn chi xà có cùng cấp bản thể. Chặt chẽ liên hệ, làm huyết mạch võ trang tứ giai nó đã có thể thêm vào mượn bản thể các loại năng lực siêu trọng dẫn. Lực tập trung ở thật lớn băng cầu trung tâm siêu đem bên trong hết thảy vật chất toàn bộ hướng. Trung tâm hấp thu, cuối cùng chính là nguyên tiêu bùng nổ niệm năng lực địa ngục gương mặt già. Triệu hoán địa ngục ảo cảnh buông xuống cùng toàn bộ băng cầu dung hợp ở bên nhau. Địa ngục ảo cảnh tương đương với một cái hư ảo không gian. Thật lớn băng cầu trọng lượng bị giảm bớt rốt cuộc vô pháp chống cự trọng lực hấp dẫn hấp thu, cuối. Cùng áo nghĩa pháp thuật tổ hợp, chính là hình thành một cái không ngừng co rút lại đường kính 10 dặm băng cầu, một khi sụp xúc đến. Cực hạn, bên trong mặt trái chi lực sẽ tăng cường đến một loại khủng bố nông nỗi. Dựa theo truyền kỳ vu sư Lôi Tát phán đoán thâm hàn địa ngục cái này áo nghĩa pháp thuật. Thậm chí có thể chân chính xúc phạm tới thất giai vu sư, bất quá. Này còn không phải pháp thuật này căn bản, truyền kỳ vu sư Lôi Tát kinh ngạc cảm thán đem tầm mắt. Chuyển rời đến Gabriel trên người, hoàng kim, thụ giới buông xuống, đã chịu nguyên tiêu áo nghĩa pháp thuật bức bách. Gabriel quyết đoán lựa chọn dùng một lần bộc phát ra tới toàn lực thụ giới buông xuống cái này hòa. Ảnh chung nổi danh nhẫn thuật, ở hoàng kim đại lục vốn dĩ không có gì uy lực. Nhưng là không chịu nổi hắn đầu nhập vào duy nhất một chút hoàng kim kỹ năng điểm làm kỹ năng biến. Dị, thậm chí coi đây là cơ sở dung hợp mộc hệ pháp thuật cải tạo ra một cái khủng bố tổ hợp pháp. Thuật trong đó đối với thụ giới buông xuống căn bản nhất thay đổi. Chính là có thể hấp thu sao sinh vật đạt được lâm thời cường hóa, suốt một cái ngũ giai song đầu độc. Long. Chỉ là nháy mắt đã bị trong cơ thể thụ giới buông xuống hạt giống rút cạn hết thảy hóa thành bột. Phấn, thay thế là một mảnh bao phủ phạm vi 5 dặm khổng lồ rừng cây lôi cuốn vô tận khói độc thổi hướng. Nguyên tiêu, đáng tiếc pháp thuật này, truyền kỳ vu sư Lôi Tát nói nhỏ nói, bình thường tới nói. Cái này nuốt lấy ngũ giai xong đầu độc long thụ giới buông xuống không thể so áo nghĩa pháp thuật. Thâm hàn địa ngục nhỏ yếu, nhưng là thua liền thua ở thụ giới buông xuống phóng xuất ra tới thời. Điểm không gian chung đã không có năng lượng, đồng thời thâm hàn địa ngục trình độ nhất định đối với thụ giới buông xuống phi thường khắc chế. Trong đó rét lạnh có thể đông lại thụ giới buông xuống thực vật. Mặt trái lực lượng càng là có thể phá hư thực vật chung Gabriel tinh thần lực Lôi Tát xem đến rất. Rõ ràng, này không phải Gabriel vận khí không hảo vừa lúc bị nguyên tiêu khắc chế, mà là từ lúc bắt đầu. Nguyên tiêu chỉ sợ cũng đã biết Gabriel muốn phóng thích thụ giới buông xuống. Bởi vậy cố tình sử dụng khắc chế thụ tiết buông xuống áo nghĩa pháp thuật thâm hàn địa ngục. Từ chiến đấu ngay từ đầu hai bên bùng nổ toàn lực kích thứ nhất Gabriel liền dừng ở hạ phong quanh cô. Rút lại thâm hàn địa ngục không ngừng đè ép thụ giới buông xuống. Thành phiến thực vật bị mặt trái chi lực hủ hóa. Đến nỗi khói độc càng là vô pháp chạy thoát trọng lực hấp dẫn trói buộc. Toàn bộ phạm vi 10 dặm hết thảy vật chất đều lấy nguyên tiêu nơi vu sư tháp bắt đầu sụp đổ nguyên. Tiêu nhìn chằm chằm Gabriel híp mắt khẽ cười nói. Hướng nguyện thêm vào sau huyền minh bói toán tiên đoán. Quả nhiên hết thảy đều cùng bói toán kết quả giống nhau Gabriel phóng thích cường hóa thụ giới. Buông xuống, chỉ tiếc không phải giống như tiên đoán chúng ta bị trọng thương. Lúc này đây đến phiên ngươi thừa nhận trọng thương kết cục PS. Cảm ơn Nhứ Lạc Thiên Nhai 588 đánh thưởng. Cảm ơn Vô Tiên Thần 200 đánh thưởng. Chưa xong còn tiếp, hết chương.